Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 135. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đau đầu đỡ chán. Ném bảng biểu thông tin hộ gia đình sang một bên. Bắt đầu làm việc, anh không có chú ý tới. Trên bảng biểu thông tin hộ gia đình, có một hộ gia đình tên là Thượng Quan Vũ, là người Hoa quốc tịch Mỹ. Thông tin mua sắm nhà của anh ta ở phía dưới trang đầu tiên. Lúc trước Tô Bắc chính là vì phòng ngừa nhà họ Tô phát hiện Tô Hàn, mới cự tuyệt công ty an bài chỗ ở, mua nhà ở dưới danh nghĩa của anh họ Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ và Tô Vân Thiến vẫn luôn định cư ở nước Mỹ. Trong nước rất ít có thông tin của bọn họ. Người bình thường hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện này. Lộ Nam cũng không nghĩ tới. Tô Bắc đã sớm suy xét tới mấy vấn đề này. Chẳng qua, mục đích ban đầu của cô là vì phòng ngừa nhà họ Tô cha cô. Trải qua lần tai tiếng này, Tô Bắc rời đi 2 ngày. Mới về đến nhà, bởi vì là cuối tuần. Lộ Nam cũng không tiện hỏi cô. Đến tột cùng là đi nơi nào? Lộ Nam rõ ràng cảm giác được. Trải qua chuyện này, thái độ Tô Bắc đối với anh càng thêm xa cách. Buổi sáng thứ hai, lúc anh tỉnh lại, Tô Bắc đã đi công ty làm việc. Anh tới công ty, dò hỏi Vân Phàm, Tô Bắc đi nơi nào? Mỗi một lần dò hỏi, Tô Bắc không phải đi ra ngoài nói kịch bản, chính là đi thăm ban. Bởi vì huấn luyện của Nghiêm Nghệ Đình đã kết thúc, Tô Bắc đã bắt đầu nhận thông báo cho cô ấy. An bài hành trình, gần đây Tô Bắc nhận cho Nghiêm Nghệ Đình một bộ phim truyền hình. Vì chuyển biến hình tượng nữ phụ ác độc ăn sâu bén rễ của cô ấy ở trong cảm nhận người xem. Lần này Tô Bắc nhận kịch bản cho cô ấy. Rất có khiêu chiến. Chính là hy vọng mượn dùng cơ hội lần này, điên đảo hình tượng dĩ vãng của cô ấy. Có thể làm người xem hoàn toàn nhớ kỹ. Căn cứ tin tức Vân Phàm truyền đến, Lộ Nam biết được, lần này Tô Bắc thật sự rất dụng tâm. Tuy rằng Nghiêm Nghệ Đình diễn chính là nhân vật nữ số 2. Nhưng xuất diễn lại rất nhiều. Là một nhân vật rất chính diện. Tô Bắc để bụng như vậy, làm cho Lộ Nam một tuần đều rất khó nhìn thấy cô vài lần. Cho dù là ở nhà thấy đối phương, cũng là trầm mặc cúi đầu gặp thoáng qua. Bọn họ giống như là người xa lạ quen thuộc ở dưới cùng một mái hiên. Hôm nay, Lộ Nam mới vừa về nhà, anh liền phát hiện, Tô Bắc rõ ràng vừa mới trở về. Anh gần như là theo bản năng, chạy đến ban công xem. Kết quả, vừa nhìn, sắc mặt của anh lập tức âm trầm xuống. Hóa ra, cô vội như vậy, nhưng mỗi ngày vẫn muốn đi tòa chung cư đối diện một chuyến. Anh ngược lại tò mò, anh đã từng điều tra một lần tòa chung cư đối diện. Cũng không có phát hiện chỗ nào không thích hợp. Tô Bắc cả ngày chạy sang chung cư đối diện. Rốt cuộc có thứ gì có thể quấn lấy cô? Nghĩ đến đây, Lộ Nam không hề nghĩ ngợi. Mang dép lê, liền chạy ra ngoài. Lộ Nam nhanh chóng xuống lầu. Thấy thân ảnh Tô Bắc đi vào thang máy. Anh còn chưa kịp chạy tới, cửa thang máy đã đóng lại. Nhìn thang máy đi lên, trái tim Lộ Nam trầm xuống. Khuôn mặt tuấn tú căng chặt. Hôm nay anh ngược lại muốn xem đến tột cùng Tô Bắc rốt cuộc đang làm gì ở chung cư này. Nhìn thấy thang máy dừng lại ở lầu 6. Lộ Nam giật mình. Tiếp tục nhìn không chằm chằm thang máy. Cuối cùng thang máy ngừng 4 tầng lầu. Lầu 6, lầu 22 và lầu 24, cách chương.